Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, thiếu nữ thần bí. Buổi chiều, một chiếc ấn có, trong đêm trăng, ngửa mặt lên trời gào thét phong lang, tiêu chí xe ngựa. Theo Fergus gia tộc pháo đài lái ra, tại chung quanh nó, hơn 20 vị kỵ binh đi theo hộ vệ. Hộ vệ người dẫn đầu là một vị người mặc màu cà phê chiến trang. Có chòm râu dê sợi râu nam tử. Chính là có được thượng vị huyết chiến sĩ thực lực Lin Huân Tước. Trong xe ngựa, có một thiếu niên cùng một cái tuổi so thiếu niên muốn nhỏ hơn một chút thiếu nữ. Chính là Gray cùng Sarah. Bởi vì lo lắng còn sẽ gặp phải thích khách. Fergus tử tước phái Lin Huân Tước hộ tống Gray hai người đi tới học tập quý tộc vũ địa phương. Lấy Lin Huân Tước thượng vị huyết chiến sĩ thực lực cộng thêm hơn 20 vị kỵ binh. Cho dù gặp được như lần trước như vậy ám sát, cũng đủ để kiên trì đến cứu viện chạy tới. Xe ngựa lái vào Fergus thành, cuối cùng đi tới trong thành một chỗ có tường vây. Trước cửa có một hổ một báo hai con thạch điêu ở trước nhà. Cũng chạy đi vào, nơi ở chủ nhân là Corgi Huân Tước Brady Corgi, là Fergus gia tộc phân đất phong hầu bảy vị huân tước một trong. Mặc dù có đất phong, bất quá Corgi gia tộc người càng thích ở tại Fergus thành bên này nhà ở. Cũng chỉ có tại hàng năm mùa thu thu lấy thu thuế thời điểm. Mới có thể đi tới chính mình đất phong ở một đoạn thời gian. Xe ngựa đứng tại trong chỗ kiến trúc chủ đạo trước. Đây là một tòa hai tầng lầu cao đỉnh nhọn kiến trúc. Toàn thân lấy màu trắng vật liệu đá rèn đúc. Lại tới đây, Gray cùng Sarah theo xe ngựa ở trong đi xuống. Lin Huân Tước mấy người cũng từ trên ngựa xoay người nhảy xuống. Gray thiếu gia, Sarah tiểu thư, Lin Huân Tước. Hoan nghênh các ngươi đến. Đã có mấy người hướng bên này đón. Vì thủ vị trí chính là một vị mỹ phụ. Nàng người mặc màu tím đai đeo váy dài. Trước ngực ngạo nghễ ưỡn lên. Lộ ra một mặt trắng nõn. Ở sau lưng nàng. Thì là đi theo có quản gia cùng hầu gái trang điểm người. Gặp qua Ymir phu nhân. Gray ba người hướng về phía nữ tử hô. Nữ tử là Corgi Huân Tước thê tử Ymir Ricardo, đồng thời cũng là Ricardo nam tước muội muội, lấy am hiểu quý tộc vũ mà nghe tiếng tại Fergus tử tước lĩnh. Quý tộc vũ là toàn bộ Fergus tử tước lĩnh bên trong tốt nhất. Rất nhiều quý tộc gia tộc đều thích đem con cái đưa đến nàng nơi này đến học tập quý tộc vũ. Ruth thiếu gia, Sarah tiểu thư, mời tới bên này. Lin Huân Tước bị người hầu dẫn vào phòng khách nghỉ ngơi. Cái khác kỵ binh cũng bị dẫn vào tương ứng phòng nghỉ. Gray cùng Salad thì là đi theo Ymir phu nhân. Bị dẫn vào một chỗ diện tích chừng 4 đến 500 mét vuông phòng khách bên trong. To lớn phòng khách, trần nhà là màu trắng vật liệu đá tính chất. Mà sàn nhà cùng mặt tường thì đều là chất gỗ. Màu nâu chất gỗ. Bị rèn luyện cực kỳ địa quang trượt, hẳn là còn bôi lên một chút đặc thù sơn tầng, làm chất liệu tỏ ra cực kỳ ánh sáng, thậm chí sáng đến có thể soi gương. Phòng một bên nơi hẻo lánh, có một trận to lớn lập tức dương cầm, màu nâu nhạt đàn thân, màu trắng đen giao nhau phím đàn, đứng bên cạnh một vị người mặc áo đuôi tôm nam tử. Hẳn là một vị người chơi đàn dương cầm. Mà trong phòng, còn có một vị có được cạn mái tóc dài màu nâu thiếu nữ. Gray thiếu gia, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa. Nhìn thấy Gray, thiếu nữ tiến lên một bước, tay trái tay phải có chút nhấc lên váy. Hướng về Gray hành lễ nói, nàng người mặc query nặc rừng váy, nhan sắc là màu xanh nhạt, váy đại khái tại đầu gối vị trí. Lộ ra một đôi thon dài trắng nõn chân dài. Chính là tại Stonelet dừng đi săn thời điểm. Cùng Gray cùng tổ đi săn Seer. Ta cũng vậy. Gray hướng về phía Seer đáp lễ lại. Đối với thiếu nữ này, trong lòng của hắn hơi áy náy. Lần trước đi săn, bởi vì chính mình nguyên nhân, làm thiếu nữ cũng bị nguy cơ. Trong lòng của hắn có chút băn khoăn, đồng thời trong lòng cũng rất là tò mò, đối phương tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Theo lý thuyết, lấy đối phương tuổi tác, hẳn là sớm đã học qua quý tộc vũ mới đúng. Ca ca, vị này là... Sarah tò mò đánh giá hướng về phía Sia, nghe khẩu khí hẳn là nhận biết ca ca, bất quá cũng không có nghe ca ca nhắc qua. Vị này là đến từ Ricardo gia tộc Sia tiểu thư. Sia tiểu thư, này là muội muội của ta Sarah. Gray vì hai người lẫn nhau giới thiệu một chút. Gray thiếu gia, Sarah tiểu thư, Sia là ta mời đến đem cho các ngươi hai người bạn nhảy. Thấy ba người trò chuyện kết thúc, Ymir phu nhân ra giải thích rõ nói, làm phiền Sia tỷ tỷ, rõ ràng đối phương sẽ xuất hiện ở đây nguyên nhân. Gray cùng Sarah đều hướng về phía Sia cảm tạ một tiếng. Thời gian kế tiếp, Gray cùng Sarah tại Ilzerbert dạy bảo dưới, bắt đầu học tập quý tộc vũ, chọn bộ quý tộc vũ bị chia làm đông đảo bộ pháp. Sau đó một cái bộ pháp học tập. Tay đem ngón tay đạo, thẳng đến trước một động tác đã tuyệt đối quy phạm sau. Mới bắt đầu động tác kế tiếp học tập, thế giới này quý tộc vũ, cùng kiếp trước châu Âu cung đình múa hẳn là rất giống. Dáng múa khinh mạn, trang trọng, có quy định nghiêm khắc vũ bộ, cử chỉ, dáng vẻ cùng vũ đạo chương trình. Tất nhiên. Cụ thể tương tự độ cao bao nhiêu? Gray liền nói không nên lời. Kiếp trước, hắn chỉ là một cái bình thường dân đi làm. Tự nhiên là chưa từng học qua châu Âu cung đình múa. Sở dĩ sẽ cảm thấy giống. Cũng chỉ là tại một chút tiết mục TV ở trong thấy qua thôi. Bất quá, nói tóm lại, độ khó cũng không tính lớn. Lại thêm một đoạn thời gian trước. Thân thể nguyên chủ nhân đã đến bên này học qua. Mấy lần về sau, Gray dần dần biến thuần thục. Động tác mặc dù cũng không lộ vẻ yêu mỹ, nhưng là có chút quy phạm. Sia, người thay Gray thiếu gia bạn nhảy. Gray loại biến hóa này, Ymir phu nhân hiển nhiên là chú ý tới. Nàng hướng về phía bên cạnh Sia hô. Được rồi, cô, Sia ứng nói một tiếng. Hướng về phía Gray bên này đi tới khoảng cách Gray vẻn vẹn chỉ có một cái thân vị địa phương, gần như sắp chặt, dán chặt lại với nhau, so với lần trước càng thêm nồng đậm mùi thơm, từ thiếu nữ trên người tản ra, bay vào Gray trong mũi, làm Gray không khỏi hơi hoảng hốt, làm Gray lấy lại tinh thần thời điểm. Tay phải đã trong bất chi bất giác cùng một con mềm mại không xương bắt tay. Mà tay trái thì là nâng ở thiếu nữ phía sau lưng bả vai vị trí. Cách váy hơi mỏng vải vóc, Gray có thể rõ ràng cảm giác được vải vóc dưới kia non mềm da thịt cùng nhiệt độ cơ thể. Một loại không hiểu, kính ý, tại Gray thể nội bốc lên. Bất quá bị Gray cố nén, nếu không hôm nay liền xấu lớn. Đinh đinh đinh, nương theo du dương khúc dương cầm, tại thiếu nữ dẫn đạo dưới. Gray bắt đầu kiếp trước tăng thêm kiếp này lần thứ nhất khiêu vũ. Gray vũ bộ chỉ có thể coi là quy phạm, dù sao vẫn chỉ là một cái người mới học, không qua thiếu nữ quý tộc vũ trình độ lại là khá cao. Tại đối phương dẫn đạo dưới, Gray rất dễ dàng liền dẫn vào trong đó, theo âm nhạc mà múa lên, khi thì du dương chậm chạp, như chảy nhỏ giọt nước chảy, khi thì gấp rút nhiệt liệt. Như nhiệt tình ngọn lửa. Một khúc kết thúc. Hai người tách ra. Ymir phu nhân đi lên phía trước. Gray thiếu gia, người quý tộc vũ đã có phần làm tiêu chuẩn. Chỉ là còn có chút lạnh nhạt. Tin tưởng luyện nhiều tập mấy lần. Hẳn là liền có thể thuần thục. May mắn mà có Ymir phu nhân dạy bảo. Gray chân thành tha thiết nói cảm tạ. Có thể nhanh như vậy học được quý tộc vũ. Hiển nhiên. Ở trong đó đại bộ phận công lao quy công cho Ymir phu nhân. Làm tử tước trong quý tộc vũ nhảy người tốt nhất. Tại dạy dỗ trên, trình độ có thể nói là cực cao. Gray thiếu gia khách khí. Ymir phu nhân mỉm cười. ánh mắt lại nhìn phía Siê. Còn có Siê, người quý tộc càng ngày càng tốt. Qua một đoạn thời gian nữa, ta này cái tử tước lĩnh quý tộc vũ đệ nhất nhân danh hiệu, chỉ sợ cũng muốn để cho ngươi. Cô tận nói đùa, ta cùng ngươi so ra, còn kém xa lắm đâu. Siê trợn trắng mắt nói, mặt trời ngã về tây thời điểm, Gray cùng Salad cáo biệt Ymir phu nhân cùng Siê, ngồi lên xe ngựa, rời đi Cóc Ghi Huân tước nhà ở. Xe ngựa hành tại Fergus thành trên đường phố, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đi ngang qua người đi đường cùng một chút bầy ở hai bên đường hàng. Vỉa hè, thông qua xe ngựa cửa sổ, Sarah tràn đầy phấn khởi nhìn qua bên ngoài, cũng đề nghị, ca ca, chúng ta xuống đi một chút đi. Nghe được đề nghị này, Gray nhướng mày, hơi cân nhắc, không khỏi bỗng nhiên tâm động. Đi vào thế giới này lâu như vậy, hắn còn chưa bao giờ đi dạo qua cái này Fergus thành. Mỗi lần đi qua lúc, hoặc là cưỡi ngựa, hoặc là thừa ngồi xe ngựa, đều là nhìn liếc qua một chút. Ta cùng Lin Huân Tước thương lượng một chút. Một lát sau, đạt được Lin Huân Tước cho phép, Gray cùng Salad từ trên xe ngựa đi xuống, chân đạp tại trên đường phố. Hai người hào hứng đều là khá cao, vừa đi vừa nhìn, mỗi khi đi qua một chỗ quầy hàng, đều sẽ lưu lại coi trọng vài lần, có đôi khi còn biết xài tiền mua lấy một chút đồ chơi nhỏ. Tại pháo đài, hai người mỗi tháng đều có 10 ngân tệ tiền tiêu vặt. Mặc dù dùng tới mua huyết thú máu vật như vậy còn thiếu rất nhiều, nhưng mua một chút bình dân giai tầng đồ chơi nhỏ lại là dư xài. Bất quá có thể rõ ràng cảm giác được, người chung quanh xem ánh mắt của bọn hắn đều là mang theo kính sợ. Dù sao bên cạnh hai mươi mấy vị kỵ binh nhắm mắt theo đuôi đi theo, thấy thế nào đều không giống như là người bình thường, cho nên căn bản không dám đầy trời kêu giá. Đường đi một tòa khách sạn lầu hai bên trong, một cái có tóc tím thiếu nữ yên lặng đứng tại cửa sổ bên cạnh. Nàng người mặc phía sau có màu đỏ áo choàng màu lam chiến trang, tóc dài khoác tại sau lưng, lộ ra như tinh linh gương mặt tinh xảo mỹ lệ, một đôi mắt đen trắng rõ ràng, lộ ra cảm giác không linh. Nàng ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, yên lặng nhìn qua trên đường phố Gray cùng Sarah. Không, nói cho đúng là Gray. Đông đông đông, phía sau tiếng đập cửa vang lên, nàng không quay đầu lại, chỉ là mở miệng nói ra, đi vào. Thanh âm thanh lãnh, lại êm tai như là chim sơn ca tiếng ca. Một người mặc màu đen chiến trang tráng hán đẩy cửa vào, đi vào trong phòng, hướng về phía thiếu nữ cung kính thi lễ một cái sau, nói, tiểu thư, chỗ kia di tích đã tìm được. Lúc này, Gray thân ảnh đã biến mất tại ngoài cửa sổ. Nữ tử quay đầu lại, khuôn mặt mang theo thanh lãnh, lấy không thể nghi ngờ khẩu khí nói, vậy lên đường đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.